Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, tiền tài bay tới. Thành phố Tokyo, Taito Khu, Shimojima Đạo Trường, Taro. Còn chưa đủ à, Taro, như vậy tại sao có thể đây? Shimojima Taro bị hất tung ở mặt đất, trong tay gậy nhất thời không cầm được rơi trên mặt đất, gào. Shimojima Taro gào gào quát to một tiếng từ trên mặt đất nhặt lên gậy. Nâng lên mặt nạ giết hướng về phía phụ thân. Oành, hai cái gậy đụng vào nhau phát sinh oành một tiếng. Mặc dù là đồ gỗ, nhưng gậy nếu như không mặc phòng cụ đánh vào người cũng là thập phần thương. Đánh vào trên đầu sẽ chết người cũng khó nói. Shimojima Taro cùng phụ thân tranh đấu thập phần hừng hực, chí ít ở ngoài mặt là như vậy. Dùng lời của tỷ tỷ tôi nói, đây chính là hai cái trình độ tương đương người ở lẫn nhau uy đi ư. Tomomi minh bạch tỷ tỷ chỉ là không muốn đem lại nói quá thất lễ. Kỳ thực chính là món ăn. Shimojima Tomomi thở dài. Nàng hôm nay là bị đệ đệ mạnh mẽ kéo qua quay chụp. Dùng camera quay chụp hắn cùng phụ thân trong lúc đó chiến đấu. Sau đó Shimojima Taro lại cẩn thận chiếu lại camera. Từ trong video tìm tới trên người mình nhược điểm. Độ công kích làm ra bổ sung, nhưng tại sao cần phải làm cho nàng lại đây a? Nàng chỉ là cái phóng viên, lại không phải nhiếp ảnh gia. Ai quy định chỉ cần đứng ở màn ảnh trước liền nhất định sẽ sử dụng camera? Ngồi quỳ chân ở máy quay phim bên, Shimojima Tomomi xem hướng về phía trước. A, Shimojima Taro bị một đòn đánh ngã xuống đất, kêu to một tiếng sau cầm gậy một lần nữa đứng lên. Nhị tỷ, quay chụp đến ta vừa nãy làm sao chiến bại sao? Vỗ tới. Shimojima Kiyomi tuy rằng không có kiếm đạo thiên phú, cũng không thích loại này thối hoác vận động, nhưng mưa dầm thấm đất bên dưới cơ bản dám thưởng ánh mắt vẫn có Taro. Người này không phải liên tục 4 lần đều thua ở đồng nhất chiêu thức bên dưới sao? Còn có ba, người cũng bị Taro dùng đồng nhất chiêu thức đánh bại nhiều lần, tốt. Ta sẽ tiếp tục tiến bộ, ai? Chính mình đệ đệ khắp mọi mặt cũng không tệ. Dài đến đoan chính, phương diện học tập cũng thi đậu Tokyo hàng đầu đại học tốt. Theo lý mà nói, như vậy song ngược 99% bạn cùng lứa tuổi thông minh là không có vấn đề. Có thể ở mấy ngày trước nhìn thấy Yuriwaka Daijin một đao chặt đứt La Sinh Môn sau, Taro đem mình nhốt ở trong phòng 2 ngày chưa hề đi ra, làm sau khi ra ngoài. Tiểu tử này dĩ nhiên tuyên bố chính mình tỉnh ngộ, cầm chiếc đũa liền muốn đi chém đứt trong vòi nước chảy ra nước người khác có thể một đao chém đứt. Cao 50 mét cửa lớn, hắn tỉnh ngộ kiếm thuật tuyệt đối có thể đoạn dòng nước. Shimojima Tomomi không có chút nào cảm thấy. Loại kia một đòn kinh thiên động địa là đơn thuần mài giũa kiếm thuật liền có thể đạt đến. Đối phương từ các loại ý nghĩa tới nói đã cùng nhân loại không ở một cấp bậc. Không thể nắm mình và đối phương so với, đạo lý này liền như cho ngươi một cái gậy nhóm lửa. Xem ra cùng chốt động súng trường như thế, nhưng như thế nào cũng không thể từ gậy nhóm lửa bên trong bắn ra viên đạn đệ đệ. Ngươi chính là một cái gậy nhóm lửa. Trên sân hai người ở chiến đấu hơn nửa canh giờ. Rốt cục không chịu được nữa, kính kết cục nghỉ ngơi vây quanh ở hai bên các học viên lúc này mới dồn dập vỗ tay bảo hay, tốt, lợi hại, quá đặc sắc, sư phụ, ngài kiếm thuật quá lợi hại, nhưng Taro thật sự cũng phi thường lợi hại. Đổi làm ta sớm đã bị đánh bại không biết bao nhiêu lần, đám người kia liền gậy nhóm lửa cũng không tính, là trong ngọn núi chặt bỏ đến củi lửa. Trong nhà hai cái đại nam nhân tuy rằng kiếm thuật trình độ gay gâu, nhưng không chịu nổi tổ tông dư. Ta, ấm cao ở Taito khu này một mảnh, trong nhà đạo tràng cũng là truyền thừa trăm năm cửa hiệu lâu đời. Hơn nữa gia gia thái gia gia cũng đều ở kiếm thuật trên có chiến tích. ở xung quanh tiểu có danh thanh nhưng là Shimojima Tomomi biết. Chính mình ra ra thái ra ra kỳ thực càng nhiều tinh lực là đặt ở về buôn bán. Không phải vậy trong nhà cũng sẽ không ở Taito khu có như thế một đám lớn nhà tổ tỷ tỷ khôn khéo. Đặt ở học tập cùng công tác lên, Shimojima Tomomi khôn khéo càng nhiều đặt ở khuyến khích chuyện làm ăn lên. Chính là bởi vì là danh ký người có thể tiếp xúc được rất nhiều người bình thường tiếp xúc không tới đồ vật, vì lẽ đó Shimojima Tomomi xem rất rõ ràng. Chính mình đạo tràng muốn nghênh đón mùa xuân, tiền tài lập tức liền muốn bay đến rồi. Trong nhà hai cái đại lão gia đều không có chú ý tới trong đạo trường học sinh nhiều lên sao. Cùng phòng tập thể hình như thế, đạo trường cũng tồn tại rất nhiều giao qua học phí. Kết quả 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi lưới không có tới mấy lần liền từ bỏ người. Nhưng những người kia mấy ngày nay nhưng dồn dập chảy trở về. Hơn nữa còn không ngừng mà có người mới muốn đến nhà này trăm năm cửa hiệu lâu đời học tập đây là... Cái gì? Đây là toàn thành phố Tokyo ở từ từ nhấc lên một luồng, trở nên mạnh mẽ, dậy sóng. Siêu tự nhiên tồn tại thân thể liền có thể ngang hàng thiên hạ. Bọn họ những người bình thường này có hay không cũng có thể thông qua mài giũa kiếm thuật. Trở thành kiếm thánh, lãnh hội siêu phàm thoát tục sức mạnh có thể suy ra chính là... Những kia không biết chính mình đạo trường tài nghệ thật sự làm sao người bình thường. Ở sau này một quãng thời gian bên trong tuyệt đối sẽ rất nhiều lượng đến đây học tập nếu như nắm. Lấy này bút mò tiền cơ hội, lại dựa vào đại tỷ thân phận giả thần giả quỷ. Các nàng Shimojima nhà trực tiếp thực hiện giai cấp vượt qua. Bước lên tiến vào phú hào hàng ngũ cũng không phải nằm mơ, lời nói như vậy chính mình cũng không. Cần khổ, đáng, bước ten tần đi lên cái gì ban. Đại tỷ cũng có thể không cần đi đón xúc nguy hiểm siêu tự nhiên tồn tại. Đệ đệ ngu như vậy ha ha cũng không cần lo lắng tương lai cái nào một ngày khốn cùng chán nản, nhưng hiện thực rất nhiều bất đắc dĩ. Ở bát tự còn không cong lên trước, chính mình vẫn là tiếp tục đi làm đi. Đệ A, Shimojima Tomomi thu hồi máy quay phim. Nhìn về phía chính mình đệ đệ, ở một đám củi lửa trước mặt. Đệ đệ cây này gậy nhóm lửa bị khen đến thật không tiện, chuyện gì? Nhị tỷ, Shimojima Taro còn có mấy ngày liền muốn đi đại học nhập học. Đại học nhập học đầu sẽ không có nhiều như vậy cơ hội luyện tập kiếm đạo. Vì lẽ đó hiện tại hắn máu kính ở nhà đạo tràng luyện tập Tomomi không muốn lại nhìn đệ đệ đần độn ở. Không cách nào hoàn thành sự tình lên nỗ lực, nàng nhìn về phía ngoài cửa nói. Lát nữa ta muốn đi khu vực Adachi bên kia phỏng vấn. Ngươi có muốn hay không theo cùng đi? Phỏng vấn chính là một nhà ăn uống cửa hàng. Đi ăn một chút gì? Không, Shimojima Taro nghĩa chính ngôn từ từ chối. Hôm nay thời gian rèn luyện còn chưa hoàn thành. Shimojima Tomomi vừa muốn khoát lên Shimojima Taro tay dừng lại. Duỗi thẳng bàn tay quyền lên đã biến thành dựng đứng ngón tay, cái động tác người lợi hại xong. Chính mình vẫn là cố gắng dự đoán làm sao kiếm tiền đi. Không phải vậy ngốc đệ đệ tương lai nói không chắc thật sự sẽ lưu lạc đầu đường thả xuống gia dụng. Lục tưởng cơ, Shimojima Tomomi đạp đạp rời nhà cửa. Bên ngoài đài truyền hình tổ làm phim người cũng vừa tới đạt nhìn thấy Shimojima Tomomi đi ra. Song phương lẫn nhau cúi đầu hỏi thăm, thật không tiện. Để đại gia chạy đến nơi đây, à, không liên quan, lần này camera tổ là mặt khác một tổ. Không phải Shimojima Tomomi bạn nối khố. Nhìn thấy Shimojima Tomomi gia đình thời điểm, camera sư hơi nhỏ căng thẳng hào môn nhà giàu à, cùng kiểu nơi ở à. Ở tấc đất tấc vàng Tokyo có như thế một cái diện tích rộng lớn nhà ở. Shimojima nhà là cái gì thần tiên Shimojima Tomomi dài đến đẹp mắt như vậy? Tuyệt đối từ nhỏ tiếp thu chính là Yamato Netsuko giáo dục camera tiểu ca trong lúc nhất thời. Nghĩ tới rất nhiều, liền nhi tử tôn tử tương lai tên gì đều muốn được rồi,